Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 43, thân mình lỗ lã. Góc truyện audio.com. Chương này không có bản edit. Đọc đỡ convert nha. Cố Vãn Tình đang nói làm cho Thúy Liên đi mời Hoắc Hy Thần. Khương Huệ Như liền cao hứng bừng bừng ôm Meo Meo vào cửa. Đại bá mẫu, Khương Huệ Như vô cùng cao hứng kêu Cố Vãn Tình một tiếng. Quay đầu nhìn thấy Hậu Uyển Vân, sắc mặt lập tức thay đổi, thanh âm cũng không giống cao hứng như vậy. Qua loa nói, đại tẩu đã ở a, Huệ Như đến đây a. Hậu Uyển Vân nhìn thấy Khương Huệ Như trong ngực Meo Meo, lại nổi lên cả người nổi da gà. Cố Vãn Tình trông thấy Hậu Uyển Vân ánh mắt hướng Khương Huệ Như trong ngực Meo Meo trên người phiêu. Rõ ràng cảm giác được Hậu Uyển Vân tay trở nên cứng ngắc lại chút ít. Tựa hồ là thập phần không được tự nhiên. Kể từ phát hiện Hậu Uyển Vân dùng kim châm tự mình tiếp thân nha hoàn lên, Khương Huệ Như liền không thích vị này nhìn như đơn thuần thiện tâm, sau lưng lại hạ độc thủ đại tẩu. Nàng không muốn cùng Hậu Uyển Vân cùng ở trong một căn phòng đợi. Nhân tiện nói, đại bá mẫu, Huệ Như nghe nói muốn đi thỉnh Hoắc công tử đến. Đúng lúc Huệ Như cũng muốn đi Hoắc công tử kia, không bằng liền kêu Huệ Như đi một chuyến tốt lắm. Dứt lời, liền ôm Meo Meo xoay người đi tới cửa. Hậu Uyển Vân trông thấy nàng ôm mèo đi, thân thể thoáng cái lỏng xuống tới. Đây hết thảy đều bị Cố Vãn Tình bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt. Hoắc Hy Thần là ngoài nam, ở viện từ cách Cố Vãn Tình ở nội viện khá xa. Khương Huệ Như từ từ đi một nén nhang công phu, mới đi đến Hoắc Hy Thần ở viện từ. Hoắc Hy Thần trong sân bày biện tất cả lớn nhỏ cái sọt. Toàn bộ phơi nắng chính là các loại gọi không ra tên thuốc. Còn trồng nhiều hoa hoa thảo thảo. Khương Huệ Như lần đầu đến Hoắc Hy Thần viện tử, đối với mấy cái này rất là hiếu kỳ, tiện tay sờ soạng vài cái khô một nửa dược liệu. Ai nha, chớ lộn xộn. Hoắc Hy Thần vội vội vàng vàng từ trong viện chạy đến, một phát bắt được Khương Huệ Như cổ tay, đem tay của nàng vứt qua một bên. Khương Huệ Như là mọi người tiểu thư, mạnh mẽ bị một người nam tử bắt lấy cánh tay, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nổi giận đùng đùng nói, ngươi làm cái gì, lỗ mãng. Hoắc Hy Thần liếc mắt, chỉ vào những dược liệu kia, nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì, những thứ này đều là độc thảo, ngươi loạn lật trong hội độc, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới cứu ngươi, ngươi đã sớm trúng độc bị độc chết, nha, độc thảo. Khương Huệ Như trong lòng biết là chính mình quá lỗ mãng. Đúng là cô gái nhà mặt mũi mỏng. Lúc này tức giận nhỏ giọng lầm bầm, còn không phải là trách ngươi, phóng chút ít độc thảo ở trong sân, cũng không nói một tiếng, ai biết a, hừ, hoàn, còn bắt ta thủ đoạn, may mắn nơi này không có người ngoài, nếu là bị người nhìn thấy, vậy cũng, có thể tại sao là tốt. Khương Huệ Như một cái chưa lấy chồng cô nương, ngoài chăn nam bắt thủ đoạn, truyền đi có tổn hại danh tiết. Hoắc Hy Thần mặc dù là đại phu, nhưng là ngày thường bắt mạch tất cả đều là cách khăn. Ngay cả châm cứu đều là cách y phục kim kim, nam nữ đại phòng tuyệt đối không vượt qua. Hoắc Hy Thần liếc Khương Huệ Như liếc nhanh, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sợ cái gì, nếu là bị người nhìn thấy, tổn hại ngươi danh tiết hại ngươi tìm không được tốt nhà chồng. Cùng lắm thì ta cưới ngươi chính là, dù sao ngươi này bệnh ương tử. Chỉ sợ người ngoài cũng không dám cưới. Ngươi, làm sao có thể nói lại lời này? Tay ăn chơi, Khương Huệ Như xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hoắc Hy Thần rất không thể làm gì bắn ra tay áo. Nói, ngươi nhà đầu kia như thế nào không nói lý lẽ như vậy? Ta cứu mạng của ngươi, ngươi mắng ta lỗ mãng, ta phải chịu trách nhiệm, ngươi mắng ta tay ăn chơi. Tại sao nói để ý đều bị ngươi chiếm xong rồi? Hoắc Hy Thần nói xong, làm như có thật cúi đầu xuống, bẻ ngón tay lẩm bẩm nói. Chúng ta Hoắc gia cũng là trăm năm thế gia, không thể so với các ngươi Khương gia kém. Ta nếu là cưới ngươi, cũng không tính ủy khuất ngươi. Chỉ là thân thể ngươi cốt không tốt, chỉ sợ phải ta cho ngươi điều trị. qua vài năm mới có thể sinh búp bê. Hoắc Hy Thần nói nghiêm túc, phóng Phật thật sự đang suy nghĩ muốn cùng với Khương gia đám hỏi chuyện. Ai muốn cho hắn sinh búp bê, thật sự là càng nói càng không có bên cạnh. Khương Huệ như mắt nhìn thấy Hoắc Hy Thần, hận không thể xé miệng của hắn. Khương Huệ như không dám nói nữa, sợ hắn nói sau ra cái gì kinh thế hãi tục lời mà nói đến. Chỉ có thể yên lặng oán thầm, vì sao đều là trăm năm vọng tộc thế gia công tử. Hoắc Hy Thần tiểu tử này hãy cùng đại bá hoàn toàn là hai cái dạng. Đại bá ôn nhuận như ngọc không mất phong lưu, nhưng này họ Hoắc, mất đi dài quá phó tốt túi ra, có thể bên trong làm sao lại như thế lỗ mãng. Hoắc Hy Thần hoàn toàn không biết mình đã bị Khương Huệ như ở trong lòng cùng Bình Thân Vương so một phen. Hắn nghĩ một lát mới ngẩng đầu, nhìn xem Khương Huệ như, cau mày nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ai nha, Khương Huệ như thở nhẹ một tiếng, chính mình vào xem cùng Hoắc Hy Thần đưa khí, thế nhưng thiếu chút nữa đem đại bá mẫu giao phó tôi đem quên đi. Vội vàng bĩu môi uốn éo qua thân thể, không nhìn Hoắc Hy Thần, nhỏ giọng nói, đại bá mẫu xin ngươi qua đi một chuyến, thật giống như là muốn cho đại tẩu xem bệnh ấy. Hoắc Hy Thần ồ một tiếng, xoay người lại lấy thuốc dương. Hoắc Hy Thần lần này là bị Khương Hằng Khương Thái Phó tự mình mời đến, chuyên môn cho Khương gia đại tiểu thư Khương Huệ như điều dưỡng thân thể. Còn lại những người khác một mực mặc kệ, Khương phủ có của mình đại phu, mà lại y thuật cao minh. Theo lý mà nói, cho Khương gia đại nãi nãi xem bệnh, hẳn là sẽ không mời được hắn Hoắc gia công tử. Dù sao người ta Hoắc Hy Thần là một thế gia quý công tử, cũng không phải tìm thường đại phu, sao có thể nói mời thì mời. Đúng là lần này là Bình Thân Vương Phi tự mình lên tiếng. Hoắc Hy Thần mặc dù không biết Vương Phi tại sao lại thái độ khác thường tìm đến hắn, bất quá Hoắc Hy Thần là người thông minh, hắn biết rõ Vương Phi đặc biệt điểm danh thỉnh hắn, nhất định là có kia dụng ý, cho nên Hoắc Hy Thần cũng không nhiều hỏi. Không nói hai lời cầm cái hòm thuốc hãy cùng Khương Huệ như cùng nhau hướng Cố Vãn Tình viện tử đi đến. Khương Huệ như đi ở phía trước, trong lòng như nai con đi loạn, còn muốn vừa rồi Hoắc Hy Thần lời mà nói. Nàng một cái tuổi trẻ thiếu nữ, bị một cái tuấn tú xuất thân lại tốt công tử ca nói như vậy. Tự nhiên không thể nào một chút ý tưởng không có. Khương Huệ như đang di chuyển, len lén quay đầu lại nhìn Hoắc Hy Thần vài lần, thấy hắn cúi đầu một bức như có điều suy nghĩ bộ dạng. Không biết đang suy nghĩ gì, hai người các hoài tâm sự, đi vào Cố Vãn Tình viện tử. Mới vừa vào cửa, Cố Vãn Tình liền cười mời đến Hoắc Hy Thần, nói, Hoắc công tử, này sẽ phải phiền toái ngươi cho nhà chúng ta đại nãi nãi nhìn một chút. Vừa rồi đại nãi nãi ói lợi hại, ta xem giống như là có tin vui, sợ quý phủ đại phu nhìn không yên tâm, liền thỉnh Hoắc công tử tự mình đến nhìn một chút. Hậu Uyển Vân liên tục lo sợ bất an cúi đầu ngồi. Nghe thấy Cố Vãn Tình giờ tên của mình, vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng, đứng ở cửa. Thiếu niên kia mặt mày tuấn tú, một thân quý khí, còn dẫn theo ba phần tiêu sái không kềm chế được. Hoắc Hy Thần nghe Cố Vãn Tình lời mà nói, quay đầu nhìn về phía Khương gia đại nãi nãi. Đúng lúc cùng Hậu Uyển Vân ánh mắt chống lại, Hoắc Hy Thần làm người bằng phẳng, hoàn toàn là căn cứ đại phu vọng, văn, vấn, tiết chi đạo, quan sát Hậu Uyển Vân khí sắc, có thể hắn này vừa nhìn tốt hơn, xem Hậu Uyển Vân trong lòng thẳng hư, giống như trăm chảo nạo tim. Ai nói cổ đại không có mỹ nam, Hậu Uyển Vân này xuyên qua được nhìn thấy nam nhân, thật sự là mỗi người mỗi vẻ, vốn cho là mình phu quân Khương Viêm Châu cũng đã là nhân trung long phượng. Có thể thấy được Khương Hằng mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Liền ngay cả hôm nay trước mắt cái này Hoắc gia công tử, kia phong lưu kia ý vị, cũng không thua tại trượng phu của mình Khương Viêm Châu. Huống chi Khương Viêm Châu còn như vậy không muốn gặp nàng Hậu Uyển Vân. Ngay cả đụng cũng không đụng nàng. Đối mặt Khương Hằng, Hậu Uyển Vân hơn nữa là kính sợ. Khương Hằng khí chất xuất trần, gọi nàng không dám sinh lòng khinh nhờn có thể thiếu niên trước mắt này. Huyết khí phương cương niên kỷ, ba phần không kềm chế được ba phần tiêu sái. Quang kia đào hoa nhãn, Hậu Uyển Vân bị hắn nhìn lên, đã cảm thấy tim đập như hươu chạy. Mình tại sao liền hết lần này tới lần khác chọn lấy như vậy cái trượng phu đây? Hậu Uyển Vân cắn môi, trong đầu ý khó khăn, hối hận ruột đều nhanh thanh. Hoắc Hy Thần hướng Cố Vãn Tình gật gật đầu, nói, Vương Phi khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Thỉnh đại nãi nãi ngồi xuống, để cho ta bắt mạch. Hậu Uyển Vân theo lời ngồi xuống, duỗi ra cánh tay, cảm giác Hoắc Hy Thần ngón tay cách khăn khoác lên nàng mạch đập thượng. Nhẹ nhàng như vậy một khấu, Hậu Uyển Vân thân thể đều mềm nhũn. Hoắc Hy Thần nhíu nhíu mày, cẩn thận trị liệu một hồi, ngẩng đầu nhìn Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình mỉm cười nhìn Hoắc Hy Thần con mắt, Hoắc Hy Thần nhìn nàng, ánh mắt trở nên tối tăm rất nhiều, thu tay lại nói, nôn mửa là vì ăn bỏ ăn, cũng không lo ngại, cũng không hỉ mạch. Cố Vãn Tình ồ một tiếng, trên mặt có vẻ rất thất vọng, đối với Hậu Uyển Vân cười cười, nói, ta còn tưởng rằng là hỉ mạch đây, thật sự là cao hứng hụt một hồi. Hậu Uyển Vân cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì, trong phòng người tụ một hồi liền tản đi. Hoắc Hy Thần biết rõ Cố Vãn Tình có chuyện muốn tự nói với mình, liền tự giác lưu lại, bình lui mọi người. Hoắc Hy Thần nhìn xem vị này Vương Phi con mắt, cởi ra vẻ mặt bất cần đời vẻ mặt, hiếm thấy nghiêm túc, Vương Phi, thứ cho ta nói thẳng, vị này đại nãi nãi chẳng biết tại sao thân thể có hao tổn, chỉ sợ không cách nào nữa sinh dưỡng. Cái gì, ngươi là nói nàng không thể sinh? Cố Vãn Tình con mắt trợn to nhìn chằm chằm Hoắc Hy Thần, vội vàng hỏi, Uyển Vân gả tiến đến mấy tháng đều không có động tĩnh. Nàng có thể là chúng ta Khương gia đích trưởng tức, có thể nào không sinh con đây? Hoắc công tử, ngươi được xưng thần y, ngươi có thể có biện pháp. Hoắc Hy Thần lắc lắc đầu, nói, đại nãi nãi thân thể hao tổn lợi hại, ngay cả ta cũng không có biện pháp, mà ngay cả thần y Hoắc Hy Thần cũng không có cách nào. Đã nói lên Hậu Uyển Vân nhất định không sinh ra hài tử. Cố Vãn Tình vẻ mặt lo lắng trùng trùng, trong lòng suy nghĩ, đây quả thực là, thật tốt quá, cách chương.